Nếu làm cho bạn gái đương nhiệm của hắn biết cùng bạn gái cũ đang ôm ấp nhau thân mật là chuyện không chỉ không tốt đối với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net